1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, không thiếu tiền. Bọn hắn không yên lòng là một mặt khác là gánh không nổi người, đều là xem như bản địa nhân vật có mặt mũi, quan hệ nhân mạch cũng là cấp cao đại khí cao cấp. Nếu là nhà mình lão thái thái đưa cho nhà khác nuôi, quả thực chính là rơi người nhàn thoại. Mặc dù cái này cái gọi là người khác là có liên hệ máu mủ đại ca, thế nhưng là bọn hắn y nguyên không thể tiếp nhận. Lão thái thái ngược lại là muốn đi, thế nhưng là thân bất do kỷ, dù sao cũng phải cố kỵ nhi nữ ý tứ. Lý Phúc Thành càng khó xử, hắn cũng là nhi tử, cả một đời không có tận qua hiếu, trước mắt đột nhiên muốn làm đông làm tây, Trần Bảo Quốc mấy người cũng tất nhiên không thể đáp ứng. Nếu không về sau hàng năm đều mang ngươi tới, hoặc là nửa năm một lần cũng được. Lý Hòa ra một cái điều hòa phương án, mang lão thái thái đi là không thể nào. Lưu Lý Phúc Thành ở đây là càng không thể. Theo hắn Lý gia bên này tuổi, dù là Lý Triệu Khôn huynh đệ mấy cái lại hỗn đản, nhất là muốn mặt mũi, huống chi hiện tại lẫn vào đều có chút thân phận. Nếu là hắn thì ra làm chủ trương để Lý Phúc Thành ở đây ăn ra, có thể đem hắn mắng chết. Lại nói, nhà hắn lão nãi mới là một ngụm nước miếng một cái đinh trưởng môn nhân. Nàng không nói lời nào, làm sao đều không tốt xử lý. Ai, nàng còn có thể chịu bao lớn xe a? Như thế lớn tuổi tác, Lý Hòa ra ý kiến, cũng không có để Lý Phúc Thành cao hứng trở lại. Cho dù là đã qua một năm một chuyến hoặc là đến hai chuyến, đời này có thể gặp mặt số lần cũng là có hạn. Còn có thể thấy cao tuổi lão nương bao nhiêu mặt, nghĩ đến đây tựa như là một cây châm cắm vào lồng ngực của hắn. Không phải lấp, là đau, đâm tâm đau. Lý Hòa đem đại tráng vừa mới giúp đỡ lấy 5 vạn khối tiền đưa cho Lý Phúc Thành. An ủi, nếu không lại lưu một điểm ở đây, cũng là chúng ta tâm ý, tổng bắt người không tốt. Lại tiếp tục cầm Lý Hòa tiền Lý Phúc Thành có chút không nguyện ý, tổng dính đại tôn tử tiện nghi, để tâm hắn Lý hữu điểm khó. Nói trắng ra là chính là làm trưởng bối, không có ý tứ tổng cầm xuống người tiền. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta nhất không kém chính là tiền. Cầm, nếu như không đủ, đợi lát nữa lại đi lấy. Ai, Lý Phúc Thành vẫn là tiếp. Lý Hòa cười nói, cái này đúng rồi, cái này 5 vạn khối tiền lần này Lý Phúc Thành không có cho Trần Bảo Quốc. Hắn bỏ vào lão thái thái trong tay. Mẹ, không có gì hiếu kính, bọn ta ngày mai đi, tiền này thả ngươi nơi này, ngươi muốn ăn cái gì, dùng cái gì, để Bảo Quốc cùng Kiến Thiết mua cho ngươi. Ngày mai đi à? Lão thái thái ý thức được không có cách nào đi cùng, tâm lý hiếu chút mất mát. Tiền này à, không cần, ngươi không dễ dàng, ngươi cầm, đệ đệ ngươi cùng muội muội của ngươi sẽ không thiếu ta ăn uống, xuất hiện, đều có đâu. Nàng kiên trì không cầm tiền này, nhưng là bên cạnh Trần Bảo Quốc cùng Tôn Kiến Thiết bọn người lại là rất khiếp sợ. Bọn hắn không hiểu cái này Lý gia đến cùng có bao nhiêu giàu có. Trước đây mặt mới cho qua 3 vạn, làm sao còn cấp 5 vạn đâu? Giống như tiền này cùng lũ lụt trôi đến giống như. Tới dễ dàng, hoa cũng dễ dàng. Mẹ, đây là hiếu kính ngươi, ngươi cũng đừng khách khí. Tôn Xây Phân nhìn lão thái thái một mặt kiên định, sợ hãi tiền này thật bay. Lão thái thái đối Tôn Xây Phân nói, đại ca ngươi a, thành gia lập nghiệp ta là một cái chưa giúp được, chính là tiểu nhân vậy sẽ đều chưa chiếu cố đến. Một mình hắn mình lôi kéo mình, ngẫm lại đều khổ, chỗ nào lại có thể muốn tiền hắn. Mặc dù cũng làm cho các ngươi thụ điểm khổ, nhưng tốt xấu không đến mức tượng đại ca ngươi đồng dạng lẻ loi hiu quạnh một cái. Đau đầu phát nhiệt, liền người bạn đều không có. Bây giờ a, ta cũng liền nghĩ các ngươi phúc, dính các ngươi ánh sáng. Đại ca ngươi bên này ta coi như xong, ta không khổ, không khổ, sinh hoạt có bao nhiêu lòng chua xót, chỉ có Lý Phúc Thành mình rõ ràng. Mẹ của hắn tái giá về sau, hắn đi theo mình nãi nãi, thế nhưng là nãi nãi cũng chưa tới mấy năm, hắn cũng liền không chỗ nương tựa, triệt để một người phiêu linh trong nhân thế, một người đối mặt chính là tự nhiên, không cách nào khắc chế sợ hãi. Về sau hắn gặp chạy nạn người gù, hắn cái này luôn luôn bị người chế giễu chân vòng kiềng cùng một cái người gù ngược lại là tuyệt. Phối cộng tác, 50 cười trăm bước. Cũng vậy, từ đây tại cái kia cũ nát nhà tranh bên trong, hắn không còn sợ hãi đêm tối. Lý Hòa ở bên cạnh nghe được đồng dạng không dễ chịu. Không thể nhận, lấy về. Lão thái thái có chút run run đứng người lên, nhất định phải đem tiền nhét trở về. Lý Phúc Thành nói, ngươi nếu là không cầm, sang năm ta liền không tới. Nói cho ngươi, bọn ta không thiếu tiền, quê quán trôi qua tốt đây, sang năm mang ngươi dâu cả đến cùng một chỗ nhìn xem ngươi. Có thể đây cũng quá nhiều a. Lão thái thái thái độ có chút buông lỏng. Bọn hắn cái này cả một nhà chung vào một chỗ đều góp không đến 5 vạn khối tiền. Lão thái thái lòng tựa như gương sáng đến. Không nhiều, không nhiều. Lý Phúc Thành cao hứng nói, ngươi chắc trai có bản lĩnh đây, không thiếu tiền. Câu nói này nói xong, Trần Bảo Quốc bọn người vì thế mà choáng váng. Không thiếu tiền. Mặc dù là Lý Phúc Thành vì an ủi lão thái thái vô tâm ngữ điệu, có thể lời này cũng nói quá phách lối. Bọn hắn đoán không ra Lý Hòa chân chính thân phận, thế nhưng là ra ngoài mặt mũi, bọn hắn càng là không nguyện ý hỏi, mà Lý Hòa cũng không nguyện ý nhiều lời. Vì lẽ đó Lý Hòa đến cùng là làm cái gì, đối bọn hắn đến nói chính là bí ẩn chưa có lời đáp. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa bọn người không có ở đây lại nhiều có dừng lại. Cùng Đại Tráng, Lý Huy cùng một xe heo hơi hướng quê quán đuổi, đi ngang qua trong huyện, lúc đầu nghĩ tại Lý Long nơi đó cọ một bữa cơm trưa. Nhưng ai biết Lý Phúc Thành về nhà sốt ruột, liền một lát cũng không nguyện ý chờ lâu. Người nãy ở nhà một mình, đều không biết được dạng gì đâu. Vậy liền trở về, Lý Hòa nói thầm, tại mở ra thời điểm cũng không gặp người nhớ tới lão nãy a. Được rồi. Sắp đến cửa nhà mới bắt đầu nghĩ, về đến nhà, phát hiện lão thái thái giữa trưa chỉ đối phó một ngụm dưa muối. Lý Phúc Thành nhưng phải sát đi lên, ta không ở nhà, ngươi liền phần cơm đều không kịp ăn rồi. Ăn cơm trưa chưa có, lão thái thái đối Lý Phúc Thành làm như không thấy, chỉ đối Lý Hòa hỏi. Lý Hòa đói bụng dán vào lưng, mình trước xốc lên nắp nồi. Tìm cái bánh bao, bên trong kẹp dưa muối, một bên ăn một bên mồm miệng không rõ nói. Nhìn ta bộ dạng này liền biết, lúc đầu nghĩ tại lão tam nơi đó ăn, ra nghĩ tăng cường trở về. Lão già này càng ngày càng tìm đường chết. Lão nãi đối Lý Phúc Thành, hùng hùng hổ hổ bắt đầu cho Lý Hòa xào rau cơm nóng. Lý Phúc Thành lại là không vội mà ăn cơm. Trước tiên đem chuồng heo cho dọn dẹp, sau đó lại đem lồng gà vịt bỏ phân cho dọn dẹp sạch sẽ. Lý Hòa ăn xong cơm muốn giúp lấy phụ một tay, bị hắn cự tuyệt. Lý Hòa không chuyện làm, liền tự mình về nhà trước. Ca, trở về rồi. Lý Khoát nhìn thấy Lý Hòa liền cười hì hì tới. Không lên học, tại cái này làm gì đâu. Lý Hòa đánh dụng hắn đưa tới thuốc lá. Mới bao nhiêu lớn, liền bắt đầu hút thuốc lá. Vẫn là thiếu lão tử ngươi đánh. Chính ngươi không phải cũng rút. Lý Khoát không được hòa nhã. Rõ ràng không phục, ngươi mới bao nhiêu lớn. Ta lớn bao nhiêu? Lý Hòa tức giận vỗ xuống đầu hắn. Nói, tại sao không đi đọc sách? Ta cùng ta cha cũng được. Chính là không niệm. Lý Khoát ngẩng lên đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Lão tử ta đều không xen vào ta, ngươi cũng đừng đến quản ta. Vậy liền cách ta xa một chút. Lý Hòa giận không chỗ phát tiết, xoay người rời đi. Không phải, ca, thương lượng với ngươi chuyện gì? Lý Khoát đuổi theo, Lý Hòa một cước đạp tới, chỉ vào hắn nói, không nghe rõ ta lời nói đúng không? Ta để ngươi cách ta xa một chút. Ngươi năng lực, mình hỗn mình đi. Lý Khoát lên huyện Nhất Trung, là hắn giúp đỡ nhờ quan hệ dựng tiền cho làm đi vào. Kết quả hiện tại nhẹ nhàng một câu không đọc, tự nhiên để hắn không cao hứng, thậm chí còn ghét bỏ hắn xen vào việc của người khác. Hắn tự nhiên không thể nuông chiều, ta là đệ đệ ngươi không? Ngươi đối với ta như vậy. Lý Khoát nhẹ nhàng tránh thoát Lý Hòa một cước này, vẫn mặt dày mày dạn đi theo Lý Hòa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?